Chiến thần Trấn Quốc, chương 85, thuốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia tất nhiên nhớ rõ buổi tiệc ra mắt hôm đó. Ngày ấy Côn Luân Tương Quân tuyên bố sẽ tới, làm cho người Diệp gia kích động muốn điên, thậm chí cho rằng Diệp gia nhờ vào việc này sẽ quật khởi. Kết quả bị Diệp Quân Lâm làm hỏng, Diệp gia coi kỹ Diệp Quân Lâm là tội nhân gia tổ. CB ơi, vì Diệp Quân Lâm chặn đứng vận may của Diệp gia. Sau đó Diệp gia tận dụng tất cả quan hệ, muốn leo lên chiến thần Côn Luân, nhưng luôn bị từ chối. Diệp gia cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Côn Luân tướng quân đã tới dạ tiệc nhưng mọi người lại không hề nhận ra. Bây giờ đã hiểu rõ bởi vì Diệp Quân Lâm chính là Côn Luân tướng quân. Vì sao Diệp Quân Lâm biết không kiêng dè gì mà làm loạn buổi tiệc ra mắt ở Diệp gia? Vì sao Diệp Quân Lâm lại gia hạn cho Diệp gia một tháng để xin lỗi? Vì sao Diệp Quân Lâm liên tục cảnh cáo Diệp gia? Vì sao Diệp Quân Lâm lại có tự tin như vậy? Bởi vì anh chính là Côn Luân tương quân chí cao vô thượng. Cũng tỷ như Lý Mộng Nguyệt nói Côn Luân tương quân là tổng chỉ huy đại chiến khu 9 của Hoa Hạ, một lời nói có thể diệt tổ. C chỉ là hiện tại quá muộn, đã quá muộn, đao đều đã gác ở trên cổ rồi, mọi người mới phản ứng được. C Diệp Quân Lâm chậm rãi đội mũ lính một cách trang trọng, sau khi nhẹ nhẹ lau sạch anh nhìn về phía 10 vạn. Thấy thế, Vương Nguyên cao giọng hô. Côn Luân, Côn Luân, Côn Luân, Côn Luân, 10 vạn chiến sĩ nhát tề hô lên làm người ta phấn chấn. Tất cả đều nhìn đến vị có danh xưng tồn tại duy nhất trong lịch sử Hoa Hạ, y âm thanh uy chấn thiên địa cao ngất lay động vòm trời. Người Diệp gia nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê mang. Người đàn ông này chính là của Hoa Hạ, chỉ nghe đến khí thế kia, mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần anh còn ở đó thì sẽ bảo vệ Hoa Hạ hàng nghìn năm. Anh là quân hồn, là thần trong lòng trăm vạn quân đội Hoa Hạ. Người Diệp gia vô cùng hối hận, tâm đều vỡ vụn từng mảnh. Bởi vì người này từng là một thành viên của Diệp gia. Vì Diệp gia mà phấn đấu, chỉ là Diệp gia lại làm ra chuyện tàn nhẫn trục xuất anh. Ánh mắt Diệp Quân Lâm chậm rãi nhìn đến đờ má người Diệp gia, thản nhiên nói. Không ngờ sao, trong mắt các người tôi chỉ là đứa con hoang dã trùng. Bây giờ quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Nghe vậy, tất cả trên dưới Diệp gia chấn động, anh nhìn về phía Diệp Kiện Sâm, lẽ ra tôi phải là cháu nội của ông, hôm nay là tổng chỉ huy đại chiến khu số 9, nắm giữ trăm vạn binh lực. Anh nhìn về phía cha nuôi mẹ nuôi, lẽ ra tôi là con trai của các người, bây giờ uy chấn cả nước, phong vương bái tướng. Anh nhìn về phía Diệp Nhất Lòng cùng Ngô Nhã Lệ, lẽ ra tôi là anh trai của các người, bây giờ quyền tiền song tuyệt quân lâm thiên hải. Anh nhìn về phía Quách Linh Phi. Lẽ ra chồng của cô chính anh em chí cốt của tôi, bây giờ có thể áp chế mọi người, không có ai sánh bằng. Từng lời nói của Diệp Quân Lâm như vết đao, khắc vào ngực mọi người. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được một tia đau đớn, chết lặng. Triệt để chết lặng, nhiều người không cảm giác được đau đớn dù móng tay ghim thẳng vào lòng bàn tay đến chảy máu. Bọn họ đến cùng bỏ lỡ chuyện gì? Không cách nào ngờ được, xê đầu óc mọi người trống rỗng, cơ bản không nghĩ được chuyện gì. Người Diệp gia đang suy nghĩ, nếu như trước đây không đối xử với Diệp Quân Lâm như vậy, Diệp gia sẽ có cảnh tượng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e rằng đã sớm hoành áp Tô Hàng, trở thành đệ nhất danh môn. Y Quách Linh Phi đang suy nghĩ, nếu như không hợp lực đối phó với Lục Vân Đình, cô sẽ là như thế nào? Anh em của chồng quyền thế ngập trời, tiếu ngạo Hoa Hạ. Có lẽ cô là người phụ nữ tôn quý nhất nhì Hoa Hạ. Nhưng không có hối hận. Bỏ qua chính là bỏ quan, đồng thời cái giá phải trả càng thê thảm hơn. Cách chương.